Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An và kênh Bụi Phố rất vui được gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Từ Ngôn có tựa đề Chỉ Có Thể Là Em. Quý vị và các bạn thân mến, để đến được với hạnh phúc trọn vẹn, để có được một tình yêu rất là đẹp, thì con người chúng ta phải vượt qua rất nhiều là khó khăn và chông gai. Nếu như không vượt qua mọi khó khăn thì tình yêu đó không được trân trọng. Và câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố muốn gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay là một câu chuyện vô cùng xúc động kể về chàng trai tên Hạo Nguyên và cô gái tên là Yến Du. Trong một lần không may xảy đến thì Yến Du đã có thai với bạn trai cũ, một người đàn ông đã phản bội cô. Và chàng trai Hạo Nguyên là một người bạn thân tri kỷ, rất rất lâu năm đã giang tay và giúp đỡ cô. Nhưng Hạo Nguyên không được sự đồng ý từ phía Yến Du bởi vì cô chỉ xem anh là một người bạn. Vậy thì tình bạn này có thể chuyển hóa thành tình yêu và kết thúc của câu chuyện như thế nào? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập truyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị. Hãy cùng theo dõi ủng hộ cho Tâm An nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện Chỉ Có Thể Là Em, tác giả Từ Ngôn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trên đời này có rất nhiều chuyện hữu duyên do định mệnh sắp đặt. Đa số mọi người đều sẽ cố gắng vì những gì hiện tại mình có được. Và họ đều rất may mắn đạt được những điều mà vận mệnh đã ban cho. Còn Hạo Nguyên và Yến Du thì lại ngược lại. Hạo Nguyên là con trai của một chủ tập đoàn lớn, nhưng anh rất giản dị, chưa ai biết được thân thế của anh, ngoại trừ Yến Du. Cả hai chơi thân với nhau từ thời học cấp 3. Hạo Nguyên luôn dành một thứ tình cảm êm đềm nhất dành cho cô. Nhưng Yến Du lại là hoa khôi và có thành tích học tập tốt. Xung quanh cô không hiếm những chàng trai khôi ngô, nhà giàu và học giỏi. Yến Du biết yêu từ năm 17 tuổi. Mọi mối tình tốt đẹp hay vỡ tan của cô, Hạo Nguyên đều biết rất rõ. Mỗi lần chia tay hoặc giả như bị người ta ức hiếp, cô đều mặt nặng mày nhẹ, mách lẻo cùng với Hạo Nguyên. Cuối cùng Hạo Nguyên luôn là người xử lý đám nam nhân không ra gì mà cô đã đụng phải. Thời gian trôi qua thoăn thoắt, cũng hơn 8 năm ròng rã, cả hai vẫn thân thiết bên nhau đúng nghĩa một đôi bạn, cùng lui cùng tiến. Thế nhưng Hạo Nguyên đã nhân đôi loại tình cảm thân hữu đó trở thành tình yêu, trong khi Yến Du còn mãi miệt mài thêm vài mối tình mới. Tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, nhưng Yến Du đã không theo ngành nghề mà cả hai đã theo học. Nhà cô nghèo khó, cô luôn muốn bản thân phải làm một nghề gì có thu nhập cao và nhanh nhất có thể. Và rồi cô bén duyên với nghề PG. Không biết vận may của cô đạt được bao nhiêu, mà sau một năm làm việc, cô đã nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo đắt giá. Hiện tại cô đang làm PG độc quyền cho một hãng xe hơi nội địa nổi tiếng tại thành phố Y. Hạo Nguyên sau khi tốt nghiệp cũng trở về công ty nhà, tập tành quản lý. 26 tuổi, anh đã một mình quản lý cả một khối tài sản khổng lồ của gia tộc. Anh không muốn Yến Du phải lông bông làm nghề vất vả. Rất nhiều lần anh cố gắng kéo cô về công ty mình làm việc, nhưng mà cô đều từ chối. Anh cũng không thể nào ép cô, nên chỉ đành lặng thinh đứng ở một góc âm thầm quan sát mọi động tĩnh của người thương. Hôm nay công ty còn nhiều việc chưa xử lý, anh nán lại thêm đến tận 8 giờ tối. Sực nhớ đến cô, anh với điện thoại ở bên cạnh, thấy cũng trễ rồi, anh lại nhấn vào số của cô. Chưa kịp gọi thì cái tên quen thuộc đó đã gọi ngược lại cho anh. Cho hỏi có phải là anh Hảo đang nghe máy không ạ? Bên kia vọng lại một giọng nói lạ lẫm. Hạo Nguyên hơi trao mày, rồi điếm nhiên hỏi lại. Cậu là ai? À, tôi là nhân viên của quán rượu. Bạn của anh là cô Yến Du đã uống say quá rồi. Quán chúng tôi sắp đóng cửa. Anh có thể qua đây, đón cô ấy về giúp chúng tôi được không? Vậy phiền cậu nhắn địa chỉ qua giúp tôi. Nhớ giữ cô ấy ở đó, chờ tôi đến. Dạ vâng, tôi nhắn qua cho anh ngay. Cũng may là Hạo Nguyên đã quá biết tính cô. Mỗi khi có hơi men vào là liền quên hết trời đất. Anh đã tự cài số điện thoại của mình vào mục khẩn cấp cho cô. Bởi vậy mỗi lần cô gặp chuyện đều có người giúp cô báo cho anh biết. Vội vàng thu xếp lại mớ ngổn ngang trên bàn, đóng vội cái laptop rồi xách cái áo vest rời đi ngay. Lần theo địa chỉ đã được cậu nhân viên gửi tới, anh lái xe như ma đuổi, chỉ nhanh chóng đến đó đưa cô về. 20 phút sau xe chạy, Hạo Nguyên cũng đến được quán rượu. Xuống xe rồi, anh đi ngay vào trong sảnh chính của quán. Đập ngay vào mắt của anh là hình ảnh Yến Du ngồi tựa lưng vào thành ghế dài và ngủ say. Trên người lại mặc quần áo bì di ngắn cũn cỡn, một phần da thịt nơi cái eo con kiến trắng nõn cũng bị lộ ra ngoài. Hạo Nguyên cởi ngay chiếc áo vest rồi đi đến quấn quanh người của cô. Yến Du, Yến Du, sao lại say thế này? Mau mau, có đứng dậy được không? Tôi dìu Du đi nhá. Yến Du say đến bất tỉnh nhân sự. Những lời Hạo Nguyên nói cô đều không nghe thấy. Hạo Nguyên tặc lưỡi một cái rồi cúi người xuống, bế thốc cô trên tay. Anh dịu dàng bế cô ra khỏi quán rượu trong sự ngỡ ngàng ngưỡng mộ của tất cả nhân viên đang có mặt ở đó. Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào ghế phụ, nhẹ tay thắt dây an toàn rồi chỉnh lại áo trùm lên người cho cô ngay ngắn. Trở về ghế lái, anh nhìn cô thêm một lần nữa, sau đó mới lái xe rời đi. Chiếc xe không còn chạy tốc độ xe gió như khi nãy, mà ngược lại cứ chậm chậm như sợ ai kia giật mình thức giấc. Tầm vài phút sau anh lại liếc mắt sang cô. Thấy cô bình yên ngủ như vậy, anh lại yên tâm hơn đôi chút. Được một lúc anh lại nghe cô thì thầm điều gì đó, lắng tai cố gắng nghe âm thanh phát ra từ miệng của cô. Mùi men nồng cùng vài lời như khóc than cũng được tuôn ra một tràng. Sao lại bỏ tôi chứ? Tại sao lại đi theo con nhỏ đó? Đồ tồi, đàn ông trên đời này đúng là đồ tồi. Tại sao không có ai tốt thế này? Tôi ghét các người. Đi chết hết đi, chết hết đi. Tôi không cần ai hết. Tôi không cần. Từng câu từng chữ nói ra đều kéo nhây kéo nhở vì còn trong cơn mê ngủ. Hạo Nguyên nghe cô chửi, xả chút cơn giận mà cũng dâng lên ngọn lửa lòng. Hóa ra cô lại chia tay một nam nhân khác. Mỗi lần thất tình thì y như rằng cô lại say khướt như vậy. Chạy qua nhiều con đường lớn nhỏ, tấp nập có, vắng vẻ có, cuối cùng cũng đến căn nhà cô đang ở. Nhìn ổ khóa đang nằm yên trên cánh cửa, anh mới gọi cô. Yến Du, Yến Du, chìa khóa cửa nhà Du đâu rồi? Uống đi, uống tiếp đi, rót cho tôi, hôm nay không say là không về. Đã say như vậy mà còn uống, đúng là không nói nổi. Nhìn lại cô một lần nữa anh mới nhớ, từ lúc đón cô về từ quán rượu cũng không thấy túi sách của cô đâu. Chắc là lại vứt bậy ở chỗ làm. Cũng may là còn biết mang theo điện thoại, chứ không chắc đêm nay cô ngủ ở đâu đó cũng chả có ai biết. Không có chìa khóa vào nhà, Hạo Nguyên đành đưa cô về biệt thự của mình ở tạm qua đêm như thường lệ. Vừa vào đến sân anh lại bế cô vào trong, đi lên tầng rồi vào căn phòng mà từ lâu lắm đã dành riêng cho cô. Đặt cô ngay ngắn ở trên chiếc giường màu hồng cô ưa thích, Hạo Nguyên quay vào trong còn cẩn thận dùng khăn ấm lau sơ qua giúp cô. Xong xuôi anh mới trở xuống dưới nhà, dặn dò chị Đan. Chị mau lên phòng Yến Du, thay quần áo giúp cô ấy. Mà nhớ nhẹ tay một chút nhé. Dạ vâng thưa thiếu gia. Vài năm qua mọi người trong căn biệt thự này đã quá quen việc có mặt của cô. Họ đều biết thiếu gia của mình rất quan tâm đến cô gái này. Và họ cũng hiểu tình cảm của hai người chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Vì có khi Yến Du còn đưa cả bạn trai của mình về đây chơi. Hạo Nguyên quay về phòng mình tắm cho thoải mái, rồi đến quầy rượu nhỏ phía góc phòng, rót ra một ly. Mái tóc vừa tắm xong đang còn ẩm nước, cùng với một lớp khăn bông quấn quanh thân dưới, để lộ ra vòm ngực săn chắc, lại tôn lên cái nét mê hồn từ anh. Đứng ngoài ban công lộng gió, anh đưa tay xoay ly rượu, mà lòng đầy trĩu tâm sự. Không gian yên tĩnh, một chút ánh sáng le lói của trời đêm, cộng thêm một vài tiếng gió vi vu, trong suốt, xung quanh, khiến tâm tình của anh thêm lắng động. Cả ngày nay làm việc gì cũng không vui nổi, cũng bởi vì cuộc trò chuyện với ba mình là ông Hạo Cần vào lúc sáng nay. Con chịu về thăm cái nhà này rồi sao? Dạo này muốn gặp con, coi bộ còn khó quá. Đã hơn một tháng Hạo Nguyên mới về thăm nhà, vì mãi bận việc công ty, thời gian còn lại đều phải chăm sóc Yến Du, nên đến khoảng trống nghỉ ngơi dành cho mình, anh còn không có. Nghe ông Hạo buông lời nói móc, Hạo Nguyên đến ghế ngồi xuống, đối diện với ông. Chị Nhiên không ở nhà chăm sóc cho ba sao? Hạo Nhiên, nó phải lo việc công ty giống con, nhưng nó thì không nằng nặc, đòi ra riêng giống như con. Đến bây giờ ba chưa hiểu, Tại sao con không muốn ở nhà cùng với bà? Tại sao một mực con đòi ra ngoài sống? Bà, chuyện đó bà cũng biết. Nếu như bà không... Nếu như tao không phản đối việc mày đeo bám con nhỏ hư hỏng, lại không có giáo dục đó chứ gì? Tao còn cấm mày qua lại với nó, là mày nhất quyết không chịu về nhà có đúng không? Anh còn chưa nói hết câu thì ông đã xen ngang vào, lại còn lớn tiếng gắt gỏng. Anh cũng biết ông vốn không thích anh theo đuổi cô, nên lúc nào cũng ra sức ngăn cấm. Ông luôn nói Yến Du không môn đăng hộ đối, rằng cô là nữ nhân nhưng không biết tự trọng. Chỉ vì ông cảm thấy nghề nghiệp mà cô đang theo đuổi là một nghề đáng khinh bỉ khi suốt ngày đưa thân cho người khác xem. Chính vì vậy Hạo Nguyên không thể nào ở lại cùng ông thêm một ngày nào nữa. Và còn một lý do quan trọng khác rằng chị gái của anh là Hạo Nhiên luôn hăm he vào khối tài sản của gia đình. Hạo Nhiên vì tiền mà luôn tìm cớ đá đuổi em trai mình ra khỏi nhà. Đó cũng là một điểm chán chường khiến cho Hạo Nguyên ra đi tự lập một thân một mình. Bà đừng nói nữa, con biết bà còn nói thêm ấy, thì cũng chả được từ nào tử tế. Bà bây giờ cũng muộn rồi, con đến công ty đây. Nói xong Hạo Nguyên dọn người đứng dậy. Ông Hạo lại vì thái độ ương bướng này của anh mà nóng giận hét lớn. Mày đứng lại đó, tao chưa nói hết chuyện, mày tính đi đâu? Có chuyện gì ba nói luôn đi à? Mày nói tao nghe xem, năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi? Mày là con trai duy nhất của nhà này, mà gần 27 tuổi rồi, mày không thèm lấy vợ sinh con. Mày định để nhà này tuyệt tôn hay sao? Con không nói là con không lấy, nhưng mà người con lấy nhất định phải là Yến Du. Nghe đến tên của cô, ông lại thêm phần tức giận. Yến Du, Yến Du, lại là Yến Du. Một đứa không có điểm nào tốt đẹp như nó mà mày cũng mù quáng theo được hả? Sau này nếu chẳng may sự nghiệp của mày không suôn sẻ, nó có giúp được mày hay không? Mẹ già nhà quê của nó có đỡ đần được cho mày hay không? Đúng vậy đấy Hạo Nguyên à. Thế tại sao em cứ làm ba bực mình thế? Em nghe lời ba một lần không được hay sao? Hạo Nhiên từ trên lầu đi xuống, nghe được đoạn đối thoại của hai người, cô ta cũng nhân dịp châm dầu vào thêm. Hạo Nguyên nhìn thấy chị gái đang đi đến gần mình thì biết ngay lại có thêm một vài chuyện không đáng sắp xảy ra. Chị thì biết cái gì? Chị đừng xen vào chuyện của tôi. Này, chị đang khuyên mày thật lòng đấy. Mày cưới một đứa không có tương lai làm vợ thì làm sao bằng lấy một người vợ có quyền thế? Lúc khốn khó mày có còn được nhờ cậy hay không? Bà cũng muốn tốt cho mày mà thôi. Hạo Nguyên biết nếu có nói thêm đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được gì. Dù gì chị gái cũng nhất định lấy lòng của ba. Nếu không còn việc gì nữa, con xin phép con đi làm. Ông Hạo nghe anh có ý gạt ngang mọi chuyện, liền nổi nóng nói với anh. Chưa giải quyết xong, mày muốn đi đâu? Không có gì để giải quyết cả, chuyện của con, ba cứ để cho con tự lo liệu. Nếu mày cứ cứng đầu như vậy, mày đừng trách tại sao tao không để tình cha con. Hạo Nhiên bên cạnh lại giở trò èo là vuốt lưng của ông. Trời ơi, ba đừng có nóng. Hạo Nguyên nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Ba đừng có giận quá hại sức khỏe. Ba nói từ từ cho em nó hiểu. Chắc là từ từ nó nghe lời ba. Nguyên, em còn không mau nghe lời của ba à? Hạo Nguyên cực kỳ chán ghét cái vẻ giả tạo ngây ngô của chị gái mình. Nghe cô lớn tiếng ra lệnh cho mình, Hạo Nguyên nhếch môi một cái rồi nói tiếp. Chị lo cho chị trước đi. Tôi nhắc lại, chị đừng có xen vào chuyện của tôi. Mày dám ăn nói với chị mày như thế? Mày có còn xem tao là ba, xem nó là chị của mày hay không? Còn nhỏ đó, nó bảo mày về đây, mặt giữ mày tận với người thân của mày đúng không? Ba, con xin ba, đừng có chuyện gì cũng lôi Yến Du vào. Cô ấy đã làm gì đắc tội với ba chưa? Được, nếu mày quyết định theo đuổi nó như vậy thì mày đừng có hối hận. Tao cho mày 3 ngày. Nếu mày không chịu quay về nhà lấy vợ theo ý của tao, thì tất cả tài sản bây giờ mày có được đều đóng băng. Kể cả thẻ tín dụng, mày cũng đừng hòng rút. Vị trí giám đốc công ty, mày cũng đừng mong ngồi lại. Để tao xem, khi không có gì trong tay, thì mày lo cho nó bằng cách gì? Hạo Nguyên nóng giận không nói thêm gì và bỏ đi mất. Ông Hạo vì cái quay lưng lạnh lùng vô cảm của cậu con trai, suýt chút nữa thì lên cơn đau tim. An Nhiên kế bên được đà nói thêm vài câu nữa. Bà thấy nó đấy, có xem ba ra gì không? Bà giao công ty cho con, cùng với nó, mà nó suốt ngày lo cho con bé kia, chứ có chuyên tâm vào công việc đâu. Tuy tức giận anh là vậy, nhưng đều là con hết. Ông là người hiểu rõ tính khí từng đứa một. Ông biết tính Hạo Nguyên không thích tranh giành, thứ gì của mình ắt là của mình. Còn Hạo Nhiên thì khác, cô luôn sợ ông Hạo trọng nam khinh nữ nên luôn ra sức tranh giành hết những thứ của em trai mình. Tuy rằng cô cũng thương em ruột của mình, mình cô lại yêu khối tài sản khổng lồ kia hơn. Ông Hạo nghe con nói như thế, giọng nói cũng đanh lại như muốn răn đe cô. Mày cũng im đi, đừng nghĩ mày đang muốn gì mà tao không biết. Lo làm đi, đừng có xen vào chuyện này. Ba, con đang nói sự thật, tại sao ba như thế? Ba đang bênh vực nó quá đà rồi đấy. Thôi, con đi đây, con không dám nói thêm nữa. Hạo Nhiên ngoe ngoài bỏ đi ngay tức khắc. Ông Hạo ngồi đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán và thở dài. Trở về hiện tại, Hạo Nguyên ngả đầu uống cạn ly rượu trong tay, mà tâm tình cũng phức tạp. Yến Dù là người mà anh không phải nói bỏ là bỏ được. Bao nhiêu năm qua anh âm thầm vì cô rất nhiều. Nếu dễ dàng bỏ như thế thì anh đã làm từ lâu. Suy nghĩ nhiều làm đầu anh thêm mệt mỏi, gạt ngang hết mọi khúc mắc, xem như không hay không biết, rồi chờ vào trong ép mình chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Yến Du tỉnh giấc thức dậy trong một bộ dạng mệt mỏi, đầu cô đau như búa bổ vì cơn say khướt tối qua. Tự tay xoa vùng thái dương cho giảm bớt cơn đau, rồi nhìn xung quanh nơi mình đang ở. Hóa ra tối qua cô lại được Hạo Nguyên đưa về căn biệt thự này. Điều này bao nhiêu năm nay như thành một thói quen, vì vậy cô không có chút gì lạ lẫm. Vén chăn sang một bên rồi bước xuống giường. Bộ đồ trên người cô cũng được thay mới. Đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một chút, sau đó đi sang phòng của Hạo Nguyên. Gõ cửa xong, cô cũng vặn tay nắm bước vào bên trong. Đoán chắc giờ này anh cũng dậy, nên cô không ngần ngại đi vào trong ngay. Lúc này Hạo Nguyên đã thay xong quần áo, anh đang gài thêm vài chiếc cúc áo. Thấy cô đang đi vào trong, anh hỏi ngay. Ơ, Du, không ngủ thêm à? Không, đêm qua tôi ngủ thẳng giấc nên bây giờ không ngủ thêm được. Nguyên định đi làm đấy à? Ừ. Mà sao hôm qua Du lại uống say đến như thế? Có chuyện gì sao? Nói đến đây Yến Du có vẻ thở dài chán chường. Tên khốn Mạnh Kỳ kia, dám ngang nhiên cắm sừng tôi. Tôi không thèm giữ hắn lại làm gì, xem như bố thí cho con bé kia. Xảo thế, Du ấm ức như vậy, có cần tôi cho hắn một bài học không? Thôi, không cần. Sớm muộn gì, hắn cũng gặp quả báo thôi. Nguyên đi làm đi, tôi về phòng, thay đồ đây. Nhìn bóng lưng bé nhỏ của người con gái anh thương, chẳng hiểu sao cô mãi không chịu nhìn anh. Cô vốn dĩ đâu cần phải khổ sở yêu đương đến như thế. Rõ ràng người thật lòng yêu cô từ lâu nay đang ở trước mặt cô cơ mà. Thế nhưng anh lại không biết rằng con người ta sẽ không chịu nhìn cái đang có trước mắt. Họ chỉ nhìn những thứ ở những nơi mình không thấy được mà thôi. Đó là sự tò mò, là sự tìm tòi ngu dốt mà con người ai cũng mắc phải. Yến Du này. Ừ? Cô vừa ra đến cửa thì anh lại lên tiếng gọi từ đằng sau. Nét mặt lúc này cũng bất chợt nghiêm túc. Hạo Nguyên nhìn cô thật kỹ, sau đó mở lời ấm giọng. Sao Du không chịu nghiêm túc tìm một người có thể lo lắng, chăm sóc cho Du? Bởi vì họ là để Du rong chơi, cho biết mùi đời. Còn việc có người quan tâm chăm sóc ấy, thì chẳng phải tôi có Nguyên rồi sao? Vậy nếu tôi muốn em từ nay không được qua lại với một người nam nhân nào khác, thay vào đó tôi là người bên cạnh em, em thấy thế nào? Hạo Nguyên đột ngột thay đổi xưng hô, cùng với cách nói chuyện nghiêm túc quá đỗi, lại khiến Yến Du phì cười. Này Nguyên, Nguyên đang nói gì thế? Tôi là em của Nguyên từ khi nào? Nhưng mà Hạo Nguyên vẫn bình thản đáp lại lời nói của cô. Không phải sao? Từ khi hai chúng ta cùng sinh một năm, nhưng mà em sinh tháng 12, còn tôi sinh vào tháng 1, dựa vào đó tôi đủ cơ sở để gọi em bằng em. Yến Du lại phất tay ra vẻ không quan tâm, rồi vừa bước đi vừa nói. Hôm nay Nguyên lạ thật đấy, tôi không muốn nói chuyện này với Nguyên, mà tôi đi về phòng đây. Em chờ đã, những gì tôi đang nói rất nghiêm túc và thật lòng. Em đừng lãng tránh tôi. Tôi biết bao nhiêu năm qua em hiểu rõ về tôi nhất cơ mà. Nhưng mà tôi... Yến Du, em hãy nhìn tôi thật kỹ đi. Tôi không ngại nói cho em biết rằng tôi rất thương em. Lần này tôi sẽ không sợ điều gì. Tôi nhất định sẽ đối diện với lòng mình. Tôi mong em hiểu phần tình cảm mà tôi dành cho em. Hạo Nguyên đi đến gần cô, đặt tay lên vai của cô, ôn tồn nói nhỏ. Yến Du lúc này mới có dịp nhìn thật sâu vào đôi mắt của anh. Một vài giây phút nào đó, cô đã thật sự bị đắm chìm vào thế giới của anh. Cô cũng không hiểu tại sao lòng mình không thể nào mở ra để đón nhận anh. Rõ ràng anh tốt và yêu thương mình như vậy, không thể nào dối gạt hay nói lời ngon ngọt để anh thêm ngộ nhận. Hai tay của cô thẳng thừng gạt tay của anh ra khỏi người mình, rồi điềm nhiên lên tiếng. Xin lỗi, nhưng mà tôi không thích Nguyên. Đôi tay của anh lại buông thõng xuống không trung, không ngờ bản thân đã lấy hết can đảm để nói ra cùng cô. Nhưng cô lại cứ mãi chối bỏ như vậy. Bỗng oẻ oẻ, nghe tiếng cô vang lên ngoài kia, anh vội vàng đẩy cửa và chạy ra hướng đó. Vừa ra tới nơi, cũng thấy lúc cô chạy nhanh vào phòng nôn oẻ. Hạo Nguyên không biết xảy ra chuyện gì với cô, nên lo lắng đứng ngoài cửa phòng vệ sinh nói lớn. Yến Du, mở cửa cho tôi xem nào. Em bị làm sao thế à? Bên trong kia ngoại trừ vọng ra tiếng nôn ọe của cô, thì cô không nói được tiếng nào. Một lúc sau cô trở ra ngoài với hình hài phờ phạc mệt nhoài. Hạo Nguyên sốt sắng, dìu tay của cô liên tục hỏi han. Em thấy thế nào? Để tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Anh kéo tay cô ra ngoài, nhưng liền bị cô vung tay ra khỏi. Không cần đâu, chắc là dạ dày tôi không được khỏe, nên mới như vậy. Ăn một chút gì đó, chắc là không sao. Có thật không? Thật mà, tôi không sao đâu. Vậy mau xuống dưới nhà, cùng nhau ăn sáng. Này! Không được nói gì, mau xuống dưới cùng tôi. Mặc cho cô có không thích nghe lời anh, thì anh cũng kéo tay cô đi xuống dưới. Đi đến bàn ăn, anh nhấn cô ngồi xuống. Thức ăn cũng rất nhanh, được hạ nhân dọn hết lên bàn. Nhìn vào chỗ thức ăn trước mặt, Hạo Nguyên liền hất mặt ra lệnh. Em ăn hết chỗ đó đi, sau đó tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Em ăn uống không điều độ, thức khuya, rồi lại uống nhiều rượu như vậy. Chắc chắn là sức khỏe của em có vấn đề rồi. Yến Du tức giận vì sự tự ý quyết định của Hạo Nguyên, nên cô đập tay xuống bàn rồi đứng lên. Nguyên, thôi đi. Tôi nói không sao là không sao rồi. Chuyện của tôi, Nguyên đừng có xen vào. Lúc này vô tình một hạ nhân mang một thố gà hầm đến đặt lên bàn. Cô vừa ngửi thấy mùi ấy, lại ôm lấy miệng, nôn ọe rồi chạy đi mất. Hạo Nguyên lại thêm một lần nữa sốt ruột chạy theo cô. Đợi cô ra khỏi, thì không lời nào nữa, kéo cô ra khỏi nhà. Đi đâu thế này? Nguyên, bỏ tôi ra. Làm cái gì thế hả? Nếu tôi không làm như vậy, thì em có chịu nghe lời tôi hay không? Hạo Nguyên dìu cô vào trong xe rồi lái đi mất. Trên xe dù cô có phản kháng thế nào, anh nhất quyết không dừng xe lại. Yến Du làm sao hiểu được cái cảm giác yêu một người, lo lắng cho một người là như thế nào. Chỉ cần người đó đau đầu một chút cũng cảm thấy lo. Hay thậm chí chỉ là một cái đứt tay, nhỏ vài giọt máu, cũng đủ làm ai kia lòng đau nhức nhối. Xe băng qua một vài con đường đông đúc trong giờ cao điểm buổi sáng. Cuối cùng cũng dừng trước cửa một bệnh viện. Cẩn thận mở cửa rồi dắt tay cô xuống xe. Hạo Nguyên mặt mày vẫn căng thẳng dữ tợn. Yến Du thấy vậy, chợt im lặng đi theo. Đưa cô vào một phòng khám tổng quát, rồi đến ngồi vào ghế, ở bên ngoài chờ đợi. Yến Du bên trong liền trải qua rất nhiều xét nghiệm. Lát sau bác sĩ bảo cô ngồi vào bàn làm việc của mình và bắt đầu trao đổi kết quả. Đây là lần thứ mấy rồi? Ý của bác sĩ là... Tôi hỏi cô mang thai lần thứ mấy rồi? Mang thai... Bác sĩ nói rằng tôi mang thai sao? Đúng vậy. Cái thai hơn 5 tuần tuổi rồi. Câu kết luận của bác sĩ khiến cho cô choáng váng thật sự. Tại sao cô lại có thai được chứ? Chả nhẽ cô bây giờ lại đang có thai với tên khốn Mạnh Kỳ hay sao? Cô vẫn không tin được những gì bác sĩ vừa nói, nên bèn hỏi lại một lần nữa. Bác sĩ, chắc là ông có hiểu nhầm gì có đúng không ạ? Tôi làm sao có thể có thai được chứ? Chuyện đó cô phải hỏi cha của đứa bé. Chứ làm sao mà tôi biết được, tôi là bác sĩ bao nhiêu năm, làm sao có thể chẩn đoán sai một trường hợp đơn giản như vậy được. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cô một điều, thân thể của cô vốn không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Cô lại có thói quen uống chất có cồn như vậy, thì không tốt cho cả cô và thai nhi. Trong 3 tháng đầu đời, cô nên chú ý dinh dưỡng một chút, nếu muốn có một thai kỳ khỏe mạnh. Tôi kê cho cô một đơn thuốc bổ, cô đưa ra cho người nhà đi mua đi. Bác sĩ nói một tràng dài, căn dặn đủ điều. Vậy mà tai của cô đã ù đi từ bao giờ? Quẩn quanh trong đầu cô lúc này chỉ là một câu nói chắc nịch của bác sĩ rằng cô có thai. Cô phải đối diện với chuyện này làm sao đây? Mẹ cô sống ở quê, nếu biết tin này thì bà phải sống thế nào đây? Sự nghiệp của cô cũng đang trên đà cao như thế. Nếu như cô sinh ra đứa bé này thì cô phải làm sao? Không được, cô không thể nào giữ đứa bé này. Nghĩ vậy, cô nhẹ giọng trao đổi với bác sĩ. Bác sĩ ơi, ông giúp tôi bỏ cái thai này đi, tôi không muốn giữ nó. Bác sĩ nghe vậy lại có chút không vui. Tôi có hai điều này cần nói với cô. Thứ nhất, cho dù thế nào đi nữa thì đứa bé cũng là vô tội. Thứ hai, nghe cô chia sẻ này, đến giờ này đứa bé là đứa con đầu lòng của cô. Nếu như cô bỏ nó thì khả năng sau này cô không thể nào mang thai được nữa là rất cao. Hơn nữa, cô muốn bỏ thì tôi cũng cần có sự đồng ý của người nhà. Cô suy nghĩ chưa? Nghe đến người nhà, cô lại thêm phần hoang mang. Cô biết đi đâu tìm người nhà đây? Mẹ cô sao? Chả nhẽ cô phải về quê tìm bà, để rồi bà lại vì tức giận mà sinh bệnh sao? Nhưng ngoài mẹ ra, cô chả có người thân nào. Hạo Nguyên ư? Đúng rồi, là Hạo Nguyên. Được, tôi sẽ đưa người nhà vào ký giấy cho bác sĩ. Ông chờ tôi một chút. Yên Du quay đi ra ngoài tìm gặp Hạo Nguyên. Hạo Nguyên thấy cô bước ra khỏi phòng khám mà sắc khí lại thất thần. Cảm giác có điều gì đó bất an khiến cho anh đi nhanh đến, nắm lấy tay của cô. Em sao thế? Kết quả khám không tốt à? Cô lúc này chợt nắm lấy bàn tay của anh, giọng nói run rẩy. Hạ Hạo Nguyên này, tôi có một việc muốn nhờ Nguyên giúp. Là việc gì? Sao em lại run sợ thế này chứ? Nguyên đi theo tôi, đi theo tôi vào đây. Lần này đến lượt cô kéo tay anh, đi trái ngược với lúc đến. Hạo Nguyên không biết cô đang muốn làm gì, nhưng vẫn chiều theo ý của cô. Vừa ngồi xuống ghế, cô liền lên tiếng nói với bác sĩ. Bác sĩ à, đây là người nhà của tôi. Anh ấy có thể giúp tôi ký giấy mà lúc nãy bác sĩ nói. Cậu là... Là anh của tôi. Bác sĩ chưa kịp hỏi hết câu thì cô lên tiếng trước. Hạo Nguyên đã hiểu có chuyện gì đó lớn lao thật rồi, nên mới khiến cô nói dối dứt khoát như vậy. Không gặng hỏi thêm, anh trực tiếp hỏi vị bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, không biết bệnh tình của Yến Du bây giờ thế nào? Cô đây ngoại trừ có chút suy nhược ra thì đứa bé vẫn ổn. Đứa bé? Đúng vậy. Nhưng cô ấy yêu cầu tôi phải phá bỏ đứa bé này. Vì vậy tôi cần có sự đồng ý của người nhà cô ấy. Hạo Nguyên mặt nóng bừng bừng quay sang nhìn cô. Anh không biết bây giờ trong lòng anh chính xác là cảm giác gì. Nhưng mà nó đau. Đau tim, đau lòng và tất cả dây thần kinh trong người đều đang đau ghê gớm. Còn điều gì đau hơn? Người mình luôn quan tâm bảo vệ, giờ đây đang mang trong mình giọt máu của kẻ khác. Đôi mắt của anh trượt đỏ ngầu, hơi thở trở nên nặng nề. Nhưng anh đang cố gắng đi cơn thịnh nộ này, cố gắng giữ sự bình tĩnh nhất định, rồi hỏi cô. Em có thai sao? Yên Du đột nhiên nhìn thái độ của anh, rồi không biết nói gì. Bây giờ nghe anh hỏi, cô chỉ biết gật đầu và khóc. Hạo Nguyên mặt nóng bừng bừng quay sang nhìn cô. Anh không biết bây giờ trong lòng anh chính xác là cảm giác gì, nhưng nó đau. Tim đau, lòng đau và tất cả dây thần kinh trong người đều đang đau ghê gớm. Còn điều gì đau hơn, người mình luôn quan tâm bảo vệ, giờ đây đang mang trong mình giọt máu của kẻ khác. Đôi mắt của anh trượt đỏ ngầu, hơi thở trở nên nặng nề. Nhưng anh đang cố dằn lòng đi, cố gắng giữ sự bình tĩnh nhất định và hỏi cô. Em có thai sao? Yên Du đột nhiên nhìn anh và không nói nên lời. Bây giờ nghe anh hỏi, cô chỉ biết gật đầu và khóc. Hạo Nguyên lại bị những giọt nước mắt của cô sát muối, nên trái tim của anh lại càng đau rát khó tả. Và em muốn bỏ nó đi sao? Nhận được cái gật đầu của cô, anh lại càng thêm bất mãn. Dừng lại một khoảng lặng, không nhìn vào mắt nhau nữa. Bác sĩ cũng hiểu hai người đang gặp một vài rắc rối với nhau, nên cũng im lặng không hối thúc gì. Hạo Nguyên bây giờ đang nghĩ đến rất nhiều điều. Yến Du không bao giờ hiểu được hết những rào cản, những gánh nặng trong lòng của anh. Được một lúc, Hạo Nguyên lên tiếng. Tôi không chấp nhận việc bỏ đứa bé. Câu nói vừa dứt cũng là lúc đôi mắt đẫm lệ của cô ngước lên nhìn anh. Nguyên, đang nói cái gì thế? Tại sao lại không bỏ? Hạo Nguyên bây giờ không quan tâm cô nói gì nữa, mà nhìn vị bác sĩ rồi tiếp lời. Đây là con của tôi, và tôi không đồng ý cho bất kỳ ai làm gì nó. Nói rồi anh dắt tay cô đi một mạch ra khỏi phòng khám. Bác sĩ cũng vì tính khí biết chịu trách nhiệm của anh mà mỉm cười hài lòng. Ông không hề biết cái bào thai mà cô đang mang vốn không hề liên quan gì đến Hạo Nguyên cả. Nhưng nếu ông ấy có biết thì chắc chắn ông ấy còn ngưỡng mộ anh nhiều hơn. Trên đời này có bao nhiêu người chịu hạ mình, chấp nhận làm kẻ dọn chiến trường cho kẻ khác chứ? Ngoại trừ một người yêu cô đến ngây dại thì chả một ai có thể làm được điều vĩ đại đó. Hạo Nguyên đưa cô vào xe rồi chạy đi khỏi bệnh viện. Mặt mày anh như bị một màn đêm u tối bao vây. Yến Du cũng thấy điều đó, nhưng bây giờ cô chỉ lo cho cái thai trong bụng. Bởi vậy, cô không thể nào quan tâm đến điều gì khác nữa. Nguyên, Nguyên làm cái gì thế? Mau đưa tôi quay lại bệnh viện. Tôi phải giải quyết nó. Nguyên cũng biết rằng tôi không thể nào giữ nó cơ mà. Hạo Nguyên không nhìn cô, bởi vì bây giờ trong mắt của anh đang nổi lên một nguồn lửa giận. Từ khi nào em lại trở nên phóng túng và nhẫn tâm như vậy? Em không muốn nó, nhưng nó là máu mủ của em cơ mà. Em nói rằng em bỏ nó là bỏ được sao? Ba nó không cần thì tôi cần để làm gì? Hắn không cần thì tôi cần. Em im đi. Phải nói rằng đây chính là lần đầu tiên Hạo Nguyên nóng giận đến mức lớn tiếng với cô như vậy. Trước nay anh hoàn toàn hết mực cưng chiều cô. Cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng rộng lòng đón cô vào lòng an ủi. Nhưng ngày hôm nay, anh đã tức giận rồi. Anh thật sự rất giận dữ. Chiếc xe bỗng dừng chạy nhanh đi bất thường. Yến Du hoảng sợ nắm vào tay vịn, mắt không ngừng lia đến con đường mà anh vừa mới rẽ vào. Nguyên, không được gọi tên tôi. Vậy gọi tôi là anh. Tôi lớn tuổi hơn em. Bỗng dưng anh bày ra vẻ mặt khó chịu, giọng nói cũng gằn lên đáng sợ. Yến Du trong phút chốc bỗng chùn lòng đôi chút. Cô bỗng thấy sợ người nam nhân bên cạnh mình. Cô lần đầu tiên hoảng sợ khi gần anh. Cảm giác này vô cùng lạ lẫm. Vậy anh, tại sao anh đi vào con đường này? Anh muốn làm gì? Cô không còn cứng đầu nữa, chịu nghe lời của anh mới khiến tâm tình của anh đỡ hơn một chút. Anh cũng đoán được cô sẽ hỏi việc này, nên rất nhanh anh nói. Cho hắn ta một bài học. À, ai cơ? Anh đang nói Mạnh Kỳ sao? Vậy tôi có thể tìm ai ở đây chứ? Dù trong lòng cũng rất muốn cho tên khốn kia một bài học, nhưng không hiểu sao cô lại giớn cổ, cằn ngăn Hạo Nguyên đừng có làm bậy. Không được đâu, tôi không muốn gặp lại hắn. Vậy thì em cứ ngồi trên xe. Cũng không được, cứ đến đây là tôi không muốn. Đã vậy thì tôi đưa em quay về nhà, sau đó tôi đến đây bóp chết hắn. Nghe đến đây Yến Du còn hoảng sợ hơn. Quả thật trong Hạo Nguyên bây giờ không khác gì La Sát. Chỉ vì vậy mà vốn liến từ của cô tự dưng chạy đi đâu mất. Cô bây giờ mới phát hiện, hóa ra Hạo Nguyên cũng sắc lạnh và nóng tính đến như vậy. Yến Du không nhìn anh nữa, mà ngồi thẳng người, mắt hướng về phía trước. Vậy thì không cần đâu. Tôi đi với anh. Anh đừng làm gì quá đáng là được. Nếu tôi thích làm chuyện quá đáng thì sao? Thì tùy anh. Anh đã tự mình quyết như vậy, cô không còn gì để nói. Không gian trong xe lại trở về vẻ im lặng, như bầu không khí lại nặng nề bởi hai con người đang giận dỗi nhau. Xe rẽ thêm vài con đường nhỏ nữa thì cũng dừng trước tòa chung cư cũ kỹ sắp xuống cấp. Hạo Nguyên mở cửa xe bước xuống. Yến Du bên kia cũng tự mình đi xuống. Cả hai rất nhanh chóng đã đến trước cửa nhà tên Mạnh Kỳ. Hạo Nguyên vừa đến đã nhấn chuông ngay lập tức. Một lần không được, anh nhấn liên tục đến nỗi chuông cửa sắp rời ra ngoài. Yến Du thấy vậy liền bắt lấy tay của anh rồi nhẹ giọng. Cũng đâu cần phải nhấn chuông nhiều như thế chứ. Anh cứ từ từ. Em ở trước mặt hắn, em cũng mềm yếu như vậy sao? Không phải, chỉ là... Cô chưa nói dứt câu thì cánh cửa bật mở. Đập vào mắt của Yến Du bây giờ là một cô gái trẻ đẹp. Trên người còn không một mảnh vải che thân, ngoại trừ một chiếc khăn trắng đang quấn quanh mình. Mới lúc nãy cô còn bình tĩnh mềm dịu khi khuyên Hạo Nguyên. Vậy mà bây giờ cô không ngần ngại lao ngay vào cô gái kia, vừa đẩy vừa tát thật mạnh, khiến cô gái kia la hét thất thanh. Mạnh Kỳ cứu em! Mạnh Kỳ, anh đâu rồi? Buông tôi ra! Cô buông tôi ra! Cái đủ dơ bẩn này, mày dám đến đây ngủ luôn à? Tao đã im lặng, mà mày còn mặt dày à? Đã vậy tao không nhịn mày nữa, đồ khốn kiếp. Chúng mày ăn nằm với nhau bao nhiêu lâu rồi hả? Con điên này, mày ở đâu vào nhà tao còn lớn tiếng quát mắng? Mày còn không dừng tay, mày đừng trách tao báo cảnh sát. Mạnh Kỳ, anh đang ở đâu? Cứu em, Mạnh Kỳ. Yến Du tạm thời quên mất mình đang có thai, nên không ngừng tung đòn đấm đá túi bụi vào người cô gái kia. Cô ta không còn tay để đánh trả, vì mãi bận giữ chiếc khăn trên người. Hạo Nguyên luôn đứng ở phía sau hậu thuẫn cho cô hành sự, bởi vì cô đang chiếm thượng thế. Cô ta sẽ không làm được gì, nên anh chỉ vòng tay đứng đó để cho cô thỏa sức phát tiết. Lát sau đó từ trong phòng lại vọng ra giọng nói ngái ngủ của tên Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cũng không ổn hơn cô gái kia là bao, khi bây giờ trên người hắn cũng là một bộ áo ngủ bằng bông mà thôi. Hắn vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy cô bạn gái đang bị Yến Du đánh đến ngã quỵ. Hắn vội vàng chạy đến. Yến Du, mau buông cô ấy ra, cô đang làm cái quái gì trong nhà của tôi thế này? Tay của hắn đưa ra chuẩn bị nắm giật tóc của cô lên, thì ngay lúc đó phía cổ tay của hắn cũng truyền đến một cơn đau buốt. Thằng khốn này, mày là ai? Mày buông tao ra! Cánh tay của hắn lập tức bị bẻ gập lại, khiến cho hắn mặt mày nhăn nhó đau đớn. Hạo Nguyên cả người như bốc ra làn hơi của tử thần, quyết không buông tay, mặc cho hắn có cầu xin đi nữa. Nét mặt lạnh tựa như tảng băng, ánh mắt lại như mũi dao xuyên thấu qua hắn, khóe môi cũng từ từ và nhả ra từng chữ một. Tao đã cho mày đụng tới cô ấy chưa? Yên Du kế bên nắm tóc cô gái kia, kéo lên, khiến cô ta ngẩng lên, gương mặt đã bầm dập đủ kiểu. Cô nhìn sang tên Mạnh Kỳ không một chút xót xa. Cô trừng mắt và nói. Anh nói đi, cô ta là ai? Hôm qua tôi còn nghĩ rằng anh chỉ đang qua đường với cô ta. Bây giờ cô ta lại ở cùng với anh. Như thế này là như thế nào? Mạnh Kỳ không trả lời, nhưng mà Hạo Nguyên lại mạnh tay hơn một chút, khiến cho hắn ta phải nói, giống như mếu máo. Tôi với cô hết tình cảm rồi, thì tôi đi tìm người khác thôi. Chúng ta cũng chưa có ràng buộc hôn nhân gì cả. Cô làm sao phải tìm đến đây gây rối chuyện của tôi? Còn người đàn ông này là ai? Cô bảo hắn buông tay tôi ra. Hạo Nguyên không mấy hài lòng khi hắn lại lớn giọng ra lệnh cho cô, nên bèn nghiến răng và đáp lời. Tao không những không buông, mà tao còn muốn chặt đứt cánh tay này của mày. Có được hay không? Đau. Yến Du, cô không thấy hắn đang làm gì tôi à? Tao cho phép mày gọi tên cô ấy chưa hả? Yến Du trực tiếp chứng kiến tên đốn mà kia hèn yếu như thế, thì vừa thất vọng rằng bản thân cô bị mù, vừa tức tối vì đứa con trong bụng cùng với cô gái đang trong tay mình, nên nước mắt cũng trực trào ra. Mạnh Kỳ, anh có biết chúng ta vốn dĩ rằng có một thứ ràng buộc rồi không? Chẳng qua tôi chưa có cơ hội để nói với anh. Vậy mà bây giờ anh lại đối xử với tôi như thế này. Thì anh bảo tôi phải làm sao đây? Cô thì thế nào? Tôi với cô ấy, hết yêu thì chia tay là xong. Cô đừng có bày trò ràng buộc gì với tôi hết. Những lời chua chát kia khiến nước mắt của cô rơi xuống nhiều hơn. Hạo Nguyên cũng không dằn được cơn thịnh nộ, liền kéo hắn đứng thẳng lên rồi mặc sức đấm từng cú vào mặt hắn. Đây là do mày quá tham lam. Đây là do mày quá điều cáng. Đây là tao đánh thay cho ba mẹ mày, bởi vì ông bà lỡ sinh ra một thằng nữ nhi như mày. Còn cú đấm này là do mày dám đụng chạm đến Yến Du của tao. Mày tốt nhất nên tránh xa khỏi mắt tao. Nếu còn để tao gặp lại một lần nào, tao cho mày mềm xương. Mày hãy nhớ kỹ, từ nay mày và Yến Du không còn bất cứ quan hệ gì. Cô ấy có ra sao thì đó là chuyện của tao. Tao cấm bọn mày lảng vảng đến làm phiền cô ấy, nghe rõ chưa? Tên Mạnh Kỳ mặt mày rớm máu nhăn nhó, lau vội vài giọt máu mũi đang chảy xuống. Hắn nghe hết những gì anh nói, nhưng bởi vì quá đau nên không trả lời lại được. Hạo Nguyên nói xong cũng như chút được một cơn giận dữ. Anh đi đến kéo tay của cô đứng lên, còn không quên cảnh cáo cô gái kia vài câu. Tôi nói cho cô biết, nếu cô xác định quen hắn qua đường, thì tốt nhất nên tránh xa hắn một chút. Còn sự việc hôm nay là do cô tự làm, tự chuốc lấy. Đừng để Hạo Nguyên này nghe tin cô quấy rối đến Yến Du. Dứt lời, Hạo Nguyên dắt tay cô dứt khoát đi ra khỏi căn phòng đó. Cô không còn khóc nữa, nhưng nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống. Đứng trong thang máy chỉ riêng hai người, Hạo Nguyên nhìn cô mà xót xa không thể nào chịu được. Khẽ đưa tay lau đi nước mắt cho cô. Lần này anh cũng mạnh dạn ghì đầu cô lên người mình, vỗ về ngọt dịu. Đừng khóc nữa, hắn ta không xứng để em bỏ phí công sức bất cứ thứ gì vì hắn. Em còn tôi sẽ chăm sóc cho em. Em nín đi có được không? Yên Du ngã đầu vào ngực anh mà nghe bình yên vô cùng. Nghe anh nói cô lại thút thít tủi thân. Tại sao? Sau đó cô lại trả lời anh bằng giọng nói nghẹn đắng. Còn đứa bé thì biết làm sao đây? Tôi vốn dĩ khi đến đây anh ta sẽ chịu nghe tôi mà chấp nhận nó. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Hắn khốn nạn hơn tôi nghĩ quá nhiều. Tôi bây giờ không biết phải làm sao mới đúng. Hay là tôi bỏ nó đi? Không được. Tôi sẽ lo lắng cho cả hai mẹ con em. Yên Du, em cho tôi một cơ hội, có được không? Những lời này anh nói ra mang cả tấm chân tình bao lâu nay để bày tỏ. Dù biết rằng trong hoàn cảnh này là không hợp lắm, nhưng anh nghĩ khi anh nói ra được thì cô cảm thấy an ủi hơn phần nào. Anh đoán không sai, quả thật lòng cô đã được an ủi. Dù rằng cô biết tình cảm anh dành cho cô đã sâu đậm như thế nào, nhưng sâu trong tim cô vẫn không thể rung động. Vậy nên dù cô có hiểu, cô cũng không thể nào dối lòng mình. Cánh cửa thang máy mở ra. Có phải khi con người đang rơi vào một hoàn cảnh nào đó bức bí thì ông trời luôn tạo cho họ một lối thoát hay không? Cũng như cô vẫn đang không biết nói gì với anh thì cánh cửa thang máy kia bật mở để giải vây giúp mình. Chúng ta về thôi, tôi thấy mệt rồi. Tôi đưa em về nhà tôi có được không? Không, tôi muốn về nhà mình. Tôi cần được bình yên một chút. Hạo Nguyên biết rõ cô đang muốn lẩn tránh mình. Anh cũng không ép buộc cô nữa, mà chính anh cũng đang nghĩ rằng cô đang cần sự yên tĩnh. Được, tôi đưa em về. Cả hai trải qua suốt một quãng đường dài, không ai nói với ai câu nào. Yên Du mệt mỏi tựa đậu vào thành ghế, tranh thủ chợp mắt để cho qua đi cái khoảnh khắc khó xử này. Hạo Nguyên ban đầu cũng khó chịu khi cô lạnh nhạt như vậy. Nhưng sực nhớ cô đang có thai, có lẽ vì thế mà tính khí của cô cũng thay đổi vài phần. Đi ngang một tiệm mì gà mà cô thích, anh ghé ngang vào đó mua ngay cho cô một phần. Thấy cô đang ngủ, anh cũng cởi chiếc áo vest rồi đắp ngang người cho cô. Một lúc sau lại ghé vào một siêu thị sữa, anh lại vào đó một lúc, cũng không biết loại sữa bầu nào tốt cho cả hai mẹ con, nên bất đắc dĩ anh đành mua mỗi thứ một hộp để dành cho cô. Mọi thứ anh làm đều nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ vì giấc ngủ muộn màng của cô. Chốc lát sau xe cũng dừng trước một ngôi nhà nhỏ màu xanh da trời. Vài lần muốn gọi cô thức dậy, nhưng bàn tay vừa đi đến gần cô thì lại thôi. Nhìn cô ngủ thế này sao mà đáng yêu thế? Hay là trong mắt người đang yêu sẽ luôn thấy người mình yêu xinh đẹp trong mọi khoảnh khắc? Mặc kệ đó là loại nhìn nhận gì, chỉ cần một anh cần cô, xem trọng cô là đủ. Không lâu sau cô giật mình tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ cũng quá trưa. Cô vội vứt chiếc áo đang đắp trên người sang một bên, vội vàng bước xuống xe. Sao anh không gọi tôi dậy sớm một chút? Buổi chiều tôi còn phải đi làm. Hôm nay em được nghỉ, em quên rồi sao? Đúng vậy, cứ mỗi thứ hai đầu tuần là cô được nghỉ, thay là vì cuối tuần như bao nhiêu người khác. Phải rồi, chắc tại còn đang say ngủ, tôi quên mất. Anh về công ty đi, bỏ việc từ sáng đến giờ, chắc chắn là bị bác trai mắng đấy. Lo cho em trước, tôi mua thức ăn và sữa cho em rồi. Em ngủ cũng lâu rồi, nên chắc thức ăn cũng nguội. Em chịu khó hâm nóng lại, ăn uống rồi nghỉ ngơi. Tôi đến công ty giải quyết một số việc. Tối nay tôi về với em. Cũng không cần, tôi... Cứ quyết định như vậy đi. Biết chắc rằng cô sẽ từ chối, nên anh tự quyết định rồi lái xe đi mất hút. Yên Du lúc này mới quay vào nhà thì mới tá hỏa với một loạt lon sữa bầu lớn nhỏ ở trước cửa. Cô đi đến nhìn qua giá trên từng lon mà trợn tròn mắt, không thể nào tin nổi. Cái tên điên này, làm cái gì thế không biết? Cô cần phải mua nhiều thế này không? Định cho cả con đường này uống luôn à? Nói thì nói vậy thôi, nhưng cô vẫn kiên nhẫn ôm hết mớ sữa đó chuyển vào nhà mình. Hạo Nguyên còn chưa đến công ty thì điện thoại của anh bất chợt reo lên. Nhìn qua cái tên đang hiển thị trên màn hình, anh bỗng nghiêm mặt trả lời. Tìm tôi có việc gì? Chị tìm em có vài việc mà em lại khó chịu với chị như vậy sao? Đừng có làm trò, có cái gì, nói mau đi. Được, vậy thì tao không vòng vo nữa. Tao nói ngày mai là hết hạn, mày phải trả lời cho ba rồi. Nhưng mà tao lại có lòng tốt, muốn báo cho mày nghe một tin. Ba đã sắp xếp con gái của bác Trịnh là Tố Như đến làm thư ký cho mày. Cô ta hiện còn đang trong phòng làm việc để chờ mày đến. Tao thấy nhan sắc cũng được, mày mau về mà chiêm ngưỡng đi. Nghe xong, Hạo Nguyên không cần trả lời mà trực tiếp tắt máy. Phần vì thông tin Hạo Nhiên vừa nói ra, phần cũng vì giọng điệu móc méo của cô ta khiến cho anh phát tởm. Một lý do khác nữa là anh biết chắc chị gái mình sẽ không vô duyên vô cớ báo tin cho mình. Anh biết đó là một lời nhắc nhở thâm sâu cần anh phải tiêu hóa. Một lúc sau đó, Hạo Nguyên có mặt tại công ty, anh lên thẳng phòng làm việc của mình. Đúng thật, đang có một cô gái sáng vẻ mảnh mảnh, nhan sắc cũng ưa nhìn, đang ngồi chờ sẵn ở ghế đối diện bàn làm việc. Hạo Nguyên không quan tâm đến sự tồn tại của Tố Như, anh đi thẳng đến chỗ của mình ngồi xuống đó. Tố Như nghe Hạo Nhiên nói qua sự lạnh lùng và khó chiều của anh nên cũng không lấy làm lạ. Cô đứng lên vuốt lại quần áo vài đường, sau đó chào hỏi. Chào anh Hạo Nguyên, tên em là Tố Như. Từ nay em đảm nhận vị trí thư ký riêng cho anh à? Cút! Tố Như vẻ như chả có chút gì hoang sợ khi lần đầu gặp mà thái độ của anh như vậy. Cô lại càng tiến gần đến bàn làm việc, hai tay chống xuống đó, nhếch lên một nụ cười thích thú. Anh làm sao vậy? Nhìn anh như vậy coi bộ anh không thích tôi. Biết như vậy thì cút. Tôi cứ không đi đấy. Anh làm gì được tôi nào? Hạo Nguyên bây giờ mới ngẩng nhìn cô mà căm ghét, giống như đã ghi thù từ bao giờ. Cho dù trong mắt anh không ai sánh bằng Yến Du, thế nhưng nói một cách khả quan khác, loại nữ nhân không biết điều, cũng không biết tốt xấu như Tố Như, thì anh cực kỳ mẫn cảm. Cô cứ thử ở lì tại đây xem. 5 giây nữa thôi. Tố Như nghe xong nhếch môi một cái, rồi xoay lưng đi sang ghế ban đầu, ngồi xuống đó. Tôi là do ba anh sắp xếp đến đây để giúp anh. Tôi mặc kệ anh đang phát tiết chuyện gì, nhưng nếu như anh dám làm gì tôi không hứa sẽ im lặng, chịu nhục đâu. Cô đang thách thức tôi đi à? Không, tôi đang nói chuyện phải trái với anh. Chỉ thông qua vài hành động và cử chỉ của cô, Hạo Nguyên nhận ra rằng cô gái này không chút bình thường. Nếu có nhã ý đến đây giúp đỡ anh, nói thẳng ra là đối tượng mà ba anh muốn dành cho anh, thì không có lý do nào mới lần đầu gặp đã giả dáng là một kẻ trơ cháo, trơ chẽn như vậy. Rõ ràng cô ta và cả những gì liên quan đến cô ta đều có vấn đề. Hạo Nguyên bây giờ có rất nhiều hoài nghi về Tố Như. Nhưng có lẽ trong một lúc, anh không thể nào làm rõ ra hết những việc mà anh đang nghĩ trong đầu. Ai đưa cô lên đây? Thì là trưởng phòng nhân sự. Trưởng phòng nhân sự không bao giờ để cho cô tự ý vào phòng của tôi. Nhận ra đã có chút mâu thuẫn trong lời nói của mình, Tố Như điềm tĩnh, không đổi sắc mặt, thản nhiên đáp trả. Chỉ cần tôi nói thì họ chắc chắn sẽ làm theo. Cô nói vậy là họ xem lời cô quan trọng hơn lời tôi sao? Tôi không nghĩ vậy. Chỉ là họ sợ đắc tội với người mà chủ tịch đưa tới thôi. Hạo Nguyên không nổi giận, nhưng cũng đoán ra 7-8 phần người đưa cô vào đây là ai. Nên đã lộng hành đến thế này thì anh cũng không miễn cưỡng làm gì. Anh đứng nhanh dậy, hai tay thong thả nhét vào túi quần. Nếu cô đã có quyền như vậy thì mời cô cứ ở lại. Tôi đi. Dứt câu, từng bước chân xài dài của anh bỏ đi. Tố Như bất ngờ vì hành động này của anh nên vội vàng đứng lên gắt gỏng. Hạo Nguyên! Hạo Nguyên! Cánh cửa đằng kia đóng sầm lại. Tố Như nhếch môi một cái rồi gọi cho một ai đó. Giọng điệu lúc này trầm thấp đáng sợ. Anh ta tức giận bỏ đi rồi. Bây giờ làm gì nữa chị? Cô đến đây được phân công làm việc thì cứ yên tâm mà làm việc. Chỉ cần cô khiến nó rời bỏ công ty là được. Đến khi tôi ngồi vào vị trí của nó thì chiếc ghế này của tôi là do cô đảm nhận. Được, vậy thì tốt. Cũng may là chị dặn trước với em rằng phải kiên nhẫn, mặt dày một chút. Nếu không lúc này anh ta hét lên, em định bỏ đi bởi vì sợ rồi đấy. Nó là như vậy. Cô nghe lời tôi, cô sẽ không thiệt thòi. Lo mà làm việc đi. Nhớ hạn chế liên lạc với tôi. Khi nào có việc gấp thì cô hãng gọi. Dạ dạ, em hiểu rồi. Hạo Nguyên từ lâu đã quá mệt mỏi với chị gái của mình. Anh chưa từng giành giật bất cứ điều gì với cô. Từ khi hiểu chuyện, anh biết rõ ông Hạo luôn trọng nam khinh nữ. Đối với chị hai, rất là khác nhau. Bởi vậy, anh luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho chị mình. Ngoại trừ vị trí tổng giám đốc của anh và vị trí trưởng phòng kinh doanh là do ông Hạo sắp xếp, khiến cho anh không thể nào thay đổi được. Trong lòng anh đã sớm có dự tính riêng cho cuộc đời của mình. Này đúng lúc Yến Du có thai, cùng với sự xuất hiện của Tố Như khiến cho anh càng thêm quyết tâm thực hiện. Rời khỏi công ty, anh liền đi về nhà ngay lập tức. Ông Hạo đang ở trong phòng riêng để nghỉ ngơi. Hạo Nguyên cũng vào rồi thưa chuyện. Ba ngủ chưa à? Con có chuyện này muốn xin ba. Ông Hạo đang nằm xoay lưng về phía cửa. Nghe được giọng của anh, ông cũng quay lại rồi ngồi dậy, đi đến bộ bàn ghế phía đối diện. Có chuyện gì mà đột ngột về giờ này thế? Con không cần đến công ty sao? Con đến rồi, cũng gặp người mà ba sắp xếp đến rồi. Vậy sao không ở lại, chỉ việc cho nó mà về đây? Hay là con không thích nó? Nếu không thích, ý, ba đổi đứa khác cho con. Con cứ việc nói ra yêu cầu của con, ba đáp ứng hết. Hạo Nguyên lúc này nghiêm mặt không đáp lại câu hỏi của ông, mà vào ngay vấn đề của mình. Ba, con muốn cưới vợ. Ông Hạo nghe xong thì mừng trong lòng. Con nói sao? Con muốn lấy vợ à? Được chứ. Không ngờ con mới gặp Tố Như thôi mà con muốn cưới nó rồi sao? Bà chọn người đúng là sáng suốt có đúng không nào? Không. Con muốn lấy Yến Du. Anh lại nhắc đến cái tên đó khiến cho ông thu ngay nụ cười. Ông vốn không ưa Yến Du, nhìn đến nhìn lui cũng không tìm ra được điểm nào ở cô xứng đáng với anh cả. Vậy mà anh cứ đeo bám u mê và khiến cho ông tức giận xanh mặt. Lại là nó. Tại sao lại là nó? Nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mày rồi hả Nguyên? Tao nói hàng ngàn lần rồi là nó không xứng đáng với mày. Thì tại sao mày không chịu nghe lời tao? Ba, từ bé đến lớn con đều rất nghe lời ba. Nhưng riêng chuyện này con xin lỗi. Con không nghe theo ba được. Người con yêu là Yến Du. Con không thể nào ở cạnh một người con không yêu được. Cũng không thể làm tròn bổn phận làm chồng với một người con không có tình cảm. Mày đừng có tìm lý do ngụy biện gì cho con bé đấy. Tình cảm về lâu về dài có thể vun đắp. Còn thứ tình cảm mà mày cho là không bỏ được ấy, nó mới là con dao sắc bén có thể giết chết mày. Mày lại đằng kia, mày chịu khó mày soi gương lại xem, hình dáng của mày bây giờ có còn giống thiếu gia nhỏ họ Hạo hay không? Người thì gầy hào, sắc mặt thì phờ phạc, ngay cả quầng thâm cũng lộ ra ngoài. Tại sao mày chọn con đường khổ sở như thế hả Nguyên? Nhìn ông tức giận sắp khóc, lòng anh cũng vô cùng đau đớn. Nhưng so với việc bỏ rơi Yến Du, anh lại thấy đau hơn gấp vạn lần. Thời gian qua anh đã quá bận lòng với cô, không kể ngày đêm gì cả. Những gì mà ông Hạo vừa nói không phải là anh không thấy, mà bởi vì anh vốn không quan tâm đến bản thân mình. Con đã quyết định rồi. Cho dù bây giờ ba có bắt con chết ở đây, để con đền tội với ba, con cũng chịu. Con không thể nào rời xa Yến Du được. Con muốn cưới cô ấy làm vợ. Mày, tao nói cho mày biết, lời của tao nói ra tao chưa bao giờ nuốt lời. Nếu như mày còn nhất quyết dây dưa với nó thì đừng hòng dùng một xu của nhà này để lo cho nó. Nếu như hôm nay mày không nghe lời tao, mày bước ra khỏi cánh cửa nhà này thì toàn bộ quyền hành của mày tại công ty cũng đừng hòng mơ đến. Tất cả tài khoản của mày tao cho đóng băng hết. Mày khôn hồn ở yên trong nhà và ngoan ngoãn nghe lời tao, lấy vợ đi. Hạo Nguyên thừa biết có nói thêm với ông về việc này cũng bằng không. Đối với việc này anh không sợ gì nữa. Thở hắt ra một hơi như đã hạ quyết tâm thực sự. Anh lấy hết toàn bộ thẻ tín dụng của mình có được, đặt hết lên bàn. Để lại chiếc áo vest đắt giá trên người, cứ như vậy cúi đầu trước ông. Đời này xem như con bất hiếu, không thể làm trọn bổn phận, lo lắng, phụng dưỡng cho bà. Con thật sự rất yêu Yến Du, và con không thể nào làm trái lòng mình được. Con không luyến tiếc gì. Con trả cho ba tất cả những gì ba đã cho con. Nếu ba cần mạng sống này, con cũng có thể trả lại cho ba. Từ nay việc chăm sóc ba, con xin nhờ lại cho chị Hạo Nhiên lo liệu. Con không còn gì để nói. Thưa ba, con đi. Hạo Nguyên! Hạo Nguyên! Mày quay lại đây cho tao. Mày bỏ đi với nó thì mày đừng trách tao độc ác. Để xem một đứa không tiền, không có khả năng như mày lấy cái gì để mà chăm sóc bảo vệ cho nó. Hạo Nguyên không chần chừ đành quay lưng ra đi. Bao nhiêu năm qua anh đã quá mệt mỏi với cái tính cao ngạo của ba mình, tính tham lam của chị mình. Bây giờ anh ra đi, để lại hết tất cả mọi thứ cho hai người họ. Xem như anh cũng tự cho mình một con đường giải thoát. Ông Hạo vẫn hậm hực, không cam tâm. Ông vớ ngay chiếc điện thoại trên tủ đầu giường và gọi điện cho Hạo Nhiên. Dạ con nghe. Mày mau đến nhà con bé kia và đưa nó đi chỗ khác. Càng nhanh càng tốt. Nếu không thằng Nguyên, nó sẽ đi theo nó mất. Ba nói ai à? Là Yến Du à ba? Chứ còn ai vào đây? Mày mau đi, đến đấy không là không kịp bây giờ. Mà phải rồi, mau khóa hết tài khoản của nó lại, đóng băng hết cho tao. Nghe ông Hạo liên tục hối thúc, Hạo Nhiên cũng mường tượng ra được Hạo Nguyên vừa mới gây ra chuyện gì. Vâng vâng, con làm ngay đây ba. Quay về phòng lấy vội vài bộ quần áo đơn giản rẻ tiền mà Yến Du từng mua tặng, anh cho hết vào một túi xách nhỏ, sau đó chờ xuống nhà. Ra đến sân, anh đã mất vài giây lặng nhìn chiếc xe mình yêu thích suốt ngần ấy thời gian mà lòng nặng trĩu. Những thứ này anh phải trả lại cho ông Hạo. Hiện tại đã không còn nhiều thời gian để anh hoài niệm những thứ này. Anh còn không mau đến chỗ Yến Du thì có người của ông sẽ tìm đến chỗ cô mất. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Chỉ Có Thể Là Em, được viết bởi tác giả Từ Ngôn. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, Tâm An cũng vô cùng là hoảng hốt trước cái tin mà cô gái Yến Du của chúng ta có bầu và chàng trai Nguyên của chúng ta sẵn sàng bảo vệ che chở cho Yến Du, cho dù là cô ấy có rất rất nhiều sai phạm trong cuộc sống. Vậy thì câu chuyện của chúng ta sẽ như thế nào sau khi mà Hạo Nguyên chấp nhận tất cả mọi thứ, kể cả tài sản, công ty và tất cả những gì mà anh đang có, chấp nhận vứt bỏ để đến bên cạnh Yến Du? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.